chinh phục cô nàng song tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi hang động cá hai điều nhếch nhác, tôi không ngờ em là một nhân loại mạnh mẽ đến như vậy. Dìu bước cô đi, quay mặt sang nhìn cô nhếch môi. Vậy sao, tôi nghĩ chỉ là một vật yếu đuối bị anh khinh bỉ chứ. Cô nhún vai, hất tay anh ra rồi đi về phía trước. Ồ không, không, chuyện vặt vãnh như thế có thể bỏ qua cho nhau mà. Hắn đuổi theo sau, buông lời nài nỉ. Xùy, cô mỉm cười, tôi là một người rất ích kỷ, không rộng lòng vị tha như anh. Thì xem như đánh nhau đau trước rồi làm bạn sau đi. Cô phè phẩy tay, đâu dễ dàng như thế, nếu chấp nhận với tôi hai điều kiện. Xoa cằm hắn đưa tay búng tay. Ok, điều kiện là gì? Hờ, bây giờ tôi chưa nghỉ ra, khi nào nghỉ được tôi báo anh biết. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng cho cô và hắn hiểu biết về nhau, giải quyết được một chút rắc rối nhỏ từ hai người. Trở lại khu rừng trúc, nhìn mọi người đang dựa vào thân cây thiếp đi, cả ngày đã rút cạn sức lực của tất cả mọi người, nhìn một lượt những khuôn mặt trắng nhợt vì bị ảnh hưởng từ âm thuật, cô muốn mình mau mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ, những người bạn tốt từ khi đến đây. Thoát ra dòng suy nghĩ, cô vỗ vai Sena. Sena tỉnh, nheo mắt nhìn khuôn mặt phía trước. Sena ôm choàng lấy tiểu ly của cô, người bạn nhân loại duy nhất vì tất cả ở đây xông ra bảo vệ họ. Sao thế, tiểu ly nhăn mày, đưa tay vỗ trấn an Sena. Cô ấy lo sợ em sẽ không quay lại nữa đấy. Richard lên tiếng, còn phía bên Jack thì bị anh em nhà Lotte và Lai kéo ra xa. Này, người anh em cậu không sao cả. Lai lên tiếng sờ soạng khắp người hắn. Buông ra, Jack cao có, hất mạnh tay hai người dựa vào thân cây phía trước nhìn về phía cô. Lai nhìn theo hướng mắt Jack bắt gặp cô đang mỉm cười, thì Lai cười vỗ vai hắn. Này, thay đổi thái độ mau vậy, cảm rồi à, hắn lạnh mặt liếc xéo Lai, đưa chân thút mạnh vào em nhỏ của Lai làm anh chàng lăn quay ra đất la ai oái. Lotte nhìn anh trai của mình lắc đầu chơi dại khi đụng vào rách. Nghe tiếng Lai cô quay sang nhìn, hắn đứng dậy lôi Lai lên nói với. Tiếp tục thôi, sắp tới giờ rồi. Hắn choàng vai, nghiến răng nhỏ giọng versus Lai. Cẩn thận, lần sau không nhẹ như thế đâu. Hắn buông Lai ra và xoay người đi tới. Lai đứng chân chối, một trận gió lạnh quét qua làm anh chàng rùng cả mình. Sau 30 phút cả nhóm tìm được mảnh ghép cuối cùng, và tập hợp trước cánh cổng, lóe sáng. Hiện tại nhóm về đầu tiên tập trung hoàn thành khóa khảo sát. Cách chương.